Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, ẩm huyết kiếm, chương 625, ẩm huyết kiếm. Lâm Phong nhìn thấy ba người rời đi, Vàng Như Nghệ trên mặt lộ ra một tia bình thản ý cười. Bọn họ rời đi, không hẳn là họa, bước chân hướng về nhảy tới một bước, Lâm Phong quay người lại. Nhìn những thiên sát tông đó đám người, khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng ý cười. Các ngươi đã như thế yêu thích theo ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Dứt lời, Lâm Phong trên người, kiếm khí cuồn cuộn gào thét, lấy Lâm Phong thân thể làm trung tâm. Từng đạo kiếm ánh sáng, óng ánh tỏa ra, hả, ngoặc kép, những người đó con người ngưng lại. Đều nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thật mạnh kiếm ý, Lâm Phong hẳn là đã đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đến kiếm đạo ý chí cảnh giới. Hơi suy nghĩ thì có thể làm cho kiếm khí gào thét, sản sinh lợi hại kiếm mạc. Phá, ngoặc kép, Lâm Phong hai tay chấn động, nhất thời khủng bố kiếm đạo khí hướng về trong không gian xạ đi. Ầm ầm, kịch liệt tiếng vang không ngừng truyền ra, động phủ không gian sụp xuống, từng khối đá tảng đập xuống, phải đem động này phủ mai táng đi. Ngươi đây là muốn cái gì làm gì? Ngoặc kép, một đạo gầm lên tiếng truyền ra, tận ánh kiếm xuyên thấu động phủ, gợi ra động phủ sụp xuống. Những thiên sát tông đó người từng cái trên người thả ra lợi hại chân nguyên lực lượng. Xé rách cái kia muốn đập xuống ở tại bọn hắn trên người đá tảng. Phải đem các ngươi mai táng. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Hai tay một dẫn. Nhất thời đáng sợ kia ánh kiếm chói tai. Hóa thành tận kiếm đạo ánh sáng. Hướng về trước mặt những thiên sát tông đó người ám sát mà đi. Che ngợp bầu trời toàn bộ đều là ánh kiếm. Đem hết thảy không gian đều đóng kín. Ngàn vạn lợi kiếm đủ xả, chỉ có chống đối, pháp né tránh, thi sát khí, những người đó nhìn thấy so với kiếm khí bén nhọn hướng về bọn họ ám sát quá khứ. Nhất thời con người ngưng lại, song trường rung động, khủng bố so với âm lãnh thi sát khí hóa thành một đạo thi tường. Chống đối ánh kiếm tiến lên, cũng, Lâm Phong gầm lên một tiếng, ầm ầm âm thanh điên cuồng. Toàn bộ động phủ sụp xuống đến càng ngày càng lợi hại. Những thiên sát tông đó có người bởi vì lấy thi sát khí chống đối Lâm Phong ánh kiếm duyên cớ. Không có công phu đi để ý tới nện xuống hòn đá. Đầu thân thể bị đá tảng đập trúng. Cảm giác một trận mê muội. Thân thể của bọn họ rất nhanh sẽ đều mai táng. Toàn bộ động phủ đều sụp đổ. Lâm Phong ngón tay chỉ về hư không. Lại là ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra, mũi chân của hắn điểm xuống mặt đất, thân thể hướng lùi về sau ra, trên đỉnh đầu hòn đá lần thứ hai nện xuống, đem hắn vừa nãy đứng thẳng không gian mai táng đóng kín đi. Cho tới Lâm Phong thân thể, cả người trên người phun ra nuốt vào ánh kiếm, hóa thành một thanh sắc bén lợi kiếm, hướng về núi đá trong va chạm mà đi. Trực tiếp đâm thủng núi đá, đi vào trong đó, xì, xì, chấm ngoặc kép, chói tai kêu to tiếng truyền ra. Cái kia núi đá cứng rắn so với, Lâm Phong cả người đều đã hóa thành lợi kiếm, vẫn như cũ chậm chậm xuyên thấu tiến vào bên trong. Lâm Phong, hắn chỉ cảm thấy một luồng so với cứng rắn sức mạnh cách trở thân thể hắn tiến lên, đè ép thân thể của hắn. Rốt cục, một luồng so với ung dung cảm giác truyền đến, Lâm Phong con người lại nhìn thấy một cái động phủ, thân thể mạnh mẽ run lên, xuyên ra ngoài, đứng ở một gian khác động phủ. Động này phủ bên trong, lộ ra khí thế khủng bố kiếm đạo tâm ý. Đến, Lâm Phong hít sâu một cái, ánh mắt nhìn về phía trước, ở nơi đó, có một bộ hài cốt. Mà ở hài cốt bên trên, thì lại xuyên một thanh kiếm, máu sắc chi kiếm, đồn đại, lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí sau khi sử dụng chi kiếm, ở bất chi bất giác cũng có thể phụ thượng ý chí, trở thành thần binh lợi khí, nắm giữ sinh mệnh. Thanh kiếm này, bản thân chỉ sợ cũng là cấp bậc phi thường cao kiếm. Bên trên, lại lộ ra một luồng ý chí sức mạnh, có thể chính là bởi vì này, mới có thể để ngộ kiếm đạo ý chí ta lòng sinh cảm ứng. Lâm Phong nhìn thanh kiếm này, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn vừa nãy, chính là người theo đuổi trong lòng cảm ứng mà đến, để động phủ sụp xuống, xuyên thấu một kiên cố so với cửa đá, cuối cùng bước vào nơi này, nhìn thấy thanh kiếm này, tất cả cũng chỉ là bởi vì một tia tâm thần cảm ứng. Tuyết vực Mê Thành vốn là làm một tòa cổ xưa thần bí thành thị, nắm giữ rất nhiều di tích, này Đọa Thiên Sơn Mạch không biết tồn tại bao nhiêu năm. Nắm giữ di tích cũng là không thể bình thường hơn được việc. Bởi vậy Lâm Phong tâm thần cảm ứng được kiếm tâm ý chí sau khi không dám có chốc lát trì hoãn, một đường chạy như bay tới, phòng ngừa gặp phải biến cố gì. Đi lên trước một bước, Lâm Phong nhìn cỗ thi thể kia, máu sắc kiếm là nắm tại chính hắn trong tay, xuyên vào chính hắn trái tim, tựa hồ là tự sát mà chết. Có thể nắm giữ như vậy một thanh kiếm người, thực lực hẳn là phi thường khủng bố mới đúng. Không biết vì sao phải tự sát. Nhìn trước mắt kiếm như máu, thân kiếm đỏ như máu, cực kỳ yêu dị, mà kiếm tuy so với mạnh mẽ, nhưng phảng phất nắm giữ chính mình chủ kiến, tính mạng của chính mình, muốn phản phệ cho ta, ta căn bản dùng không được. Hiện tại, chính cần một thanh kiếm. Lâm Phong tay chậm rãi duỗi ra, lập tức nắm tại chuôi kiếm bên trên. Nhất thời, kiếm thượng đỏ như máu chi sắc càng yêu, phóng thích máu sắc hào quang, phảng phất sống lại. Xì, chấm ngoặc kép, máu sắc ánh sáng soi sáng bộ kia hài cốt. Nhất thời cái kia mục nát hài cốt hóa thành tro tàn, chôn vùi vào giữa hư không. Đồng thời, một luồng máu sắc ánh sáng càng theo Lâm Phong nắm chặt chuôi kiếm tay, leo vách núi mà lên. Một tia máu sắc xâm nhập Lâm Phong cánh tay huyết nhục bên trong, cùng Lâm Phong thân thể giao hòa. Huyết kiếm nhận chủ, ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi ngưng lại. Chân chính thần binh lợi khí, chúng nó nắm giữ tính mạng của chính mình. Huyết kiếm nắm giữ kiếm đạo ý chí, thông linh, giờ khắc này tinh lực xâm lấn Lâm Phong thân thể, là ở chọn chủ, thực sự là nhận chủ. Tâm thần cùng huyết kiếm chặt chẽ liên kết, chuôi này huyết kiếm huyết quang đầy trời, tràn ngập khủng bố kiếm khí cùng giết chóc tinh lực. Chu vi nhỏ hẹp động phủ không gian, đầy dãy đỏ như máu sắc ánh sáng. Huyết kiếm thân kiếm cũng điên cuồng bắt đầu run rẩy, phảng phất là vắng lặng quá lâu. Ẩm huyết kiếm, ngoặc kép, một luồng ký ức tràn vào Lâm Phong trong đầu, để Lâm Phong ánh mắt lấp lóe không yên. Đồng thời xuất hiện ở Lâm Phong trong đầu, còn có một bộ kiếm pháp, uống máu 13 kiếm. Giết người kiếm, kiếm pháp giết người. Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi. Uống máu 13 kiếm, kiếm kiếm uống máu, vì là uống máu sát phạt mà sinh. Như vậy một thanh giết người chi kiếm, ở gặp phải hắn càng trực tiếp chọn chủ. Lẽ nào là bởi vì trong cơ thể hắn chảy xuôi sát phạt máu dịch? Thu rồi. Lâm Phong từ bên cạnh trên mặt đất lấy ra cái kia đã rỉ sắt vỏ kiếm, đem trói buộc ở trên lưng của chính mình, lập tức quy kiếm vào vỏ. Nhất thời, ẩm huyết kiếm từ trở nên yên ắng, ánh mắt quét liếc chung quanh, không có cái khác vật phẩm, chỉ có một thanh kiếm. Người kia chết, cũng không biết vì sao mà chết. Đi ra ngoài, Lâm Phong bước chân đạp xuống mặt đất. Một luồng kiếm ý phóng lên trời, vách núi chậm rãi bị xuyên thấu, như trước là cực kỳ cứng rắn chất liệu, hẳn là một mật thất. Mãi đến tận Lâm Phong xuyên thấu đoạn ngắn khoảng cách, hắn lập tức liền cảm giác ung dung rất nhiều. thân thể vọt thẳng ngay. Ầm ầm ầm, tiếng vang truyền ra. Một lát sau, thân thể của hắn lao ra vách núi, bước vào Dạ Sắc Hạ giữa hư không. Đi chết! Một đạo đáng sợ sát khí trực tiếp áp bức mà đến. Lâm Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Này cỗ âm sát khí, để hắn sinh ra buồn nôn khí. Lan! Lâm Phong gầm lên một tiếng. Một luồng đáng sợ hỏa diễm đột ngột phóng thích mà ra. Trong đêm đen điên cuồng thiêu đốt, bay thẳng đến trước người văng ra ngoài. Vù, chấm ngoặc kép, ánh lửa hiện ra, đôi kia Lâm Phong đột nhiên công kích người né tránh không kịp. Nhất thời cả người phụ thượng hỏa diễm, âm sát thi khí điên cuồng ở quanh thân lưu động, nhưng cũng pháp tiêu diệt ngọn lửa này. Đáng sợ kia hỏa diễm trong nháy mắt liền triệt để bắt đầu cháy rừng rực, đem thân thể của hắn toàn bộ bao phủ. Cái kia người đánh lén hóa thành hỏa người. A! Chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong hư không truyền ra, đánh vỡ không gian yên tĩnh. Giữa hư không lần lượt từng bóng người lấp lóe, Thiên Sát Tông người toàn bộ tụ tập đi tới bên này. Từng cái lạnh lùng nhìn chằm chằm đoàn kia thiêu đốt hỏa diễm. Cho đến người kia biến mất, bọn họ mới đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Phong. Thần sắc lạnh lẽo thấu xương. Bọn họ ở hang núi kia lối ra cùng với này bầu trời đều phục có người chờ đợi Lâm Phong. Vì là chính là cho Lâm Phong một đòn phải giết. Không nghĩ tới Lâm Phong bước ra đến, đầu tiên đánh giết trong bọn họ một cái. Ta muốn nuốt máu thịt của ngươi tinh hoa. Một đạo âm lãnh đến xương âm thanh truyền ra. Chỉ thấy một huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả lạnh lẽo quát lên. Lấy thi sát khí, đem hắn hút khô đến. Người này dứt tiếng, nhất thời những Thiên Sát Tông đó người đem Lâm Phong vây nhốt. Một luồng đáng sợ thi sát khí từ trên người bọn họ tỏa ra, hướng về Lâm Phong lan tràn mà đi. Xem ra Ẩm Huyết Kiếm lại thấy ánh mặt trời ngày thứ nhất, liền muốn uống máu. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, vai khẽ run lên, một đạo kiếm rít thanh âm truyền ra. Máu sắc kiếm xuất hiện ở trên hư không bên trong, phóng ra mãnh liệt huyết quang, trong đêm đen có vẻ đặc biệt yêu dị. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.